Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 468, Domoto Yamamoto, Takeshi Yamamoto, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, nhất thống thiên hạ sau bắt đầu tìm kiếm trường sinh bất lão biện pháp. Cuối cùng, hắn đã được như nguyện, có thể bất lão bất tử, nhưng là từ từ hắn mới phát hiện. Nguyên lai vĩnh sinh bất tử mang tới cũng không phải là khoái hoạt, mà là thống khổ. Hắn biến thành một cái khát máu cương thi, vì nhân loại không chứa chấp, cho nên hắn rời đi bản thân vương triều bá nghiệp, mang theo bản thân người hầu viễn phó dị địa, muốn qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh giống như nói cố sự một dạng, chậm rãi đem một loạt chuyện này nói ra, mãi cho đến nói đến chuyện phát sinh gần đây mộng. Ngươi là nói ngươi quen biết Tần Thủy Hoàng, cũng chính là Riley vị hôn thê. Sau đó, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh thần sắc cổ quái nhìn xem Tô Cảnh. Đây chính là Tần Thủy Hoàng a. Tần Thủy Hoàng vị hôn thê. Đừng như vậy nhìn ta. Ta cũng không có đem nàng thế nào. Tô Cảnh yên lặng giải thích nói. Trước đó là không thế nào. Về sau đây, Tần Thủy Hoàng vị hôn thê ngươi đều dám. Người thật đúng là, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như chỉ là người bình thường có lẽ còn không có kịch liệt như vậy. Nhưng đây chính là Tần Thủy Hoàng a, thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Không nói cái này, thiên sứ chi lệ là bị một cái nữ cương thi mang về Anh quốc a. Cái kia nữ cương thi chính là Riley người hầu. Thiên sứ chi lệ đối với Riley cùng thi nhã mà nói cũng có được ý nghĩa đặc biệt. Cho nên nàng mới có thể xuất thủ cướp đoạt. Tô Cảnh nói, coi như thế, ta cũng muốn cầm lại thiên sứ chi lệ. Người khác thế nhưng là ra tiền. Ai vậy? Tô Cảnh tự nhiên biết có người trả tiền để Mã Tiểu Linh tìm đến thiên sứ chi lệ. Nhưng là ở phim TV bên trong là Domoto Yamamoto. Takeshi Yamamoto cùng Mirai Yamamoto nhi tử, Kazuo Yamamoto ngoại tôn, hơn nữa tiếp thủ Nhật Đông tập đoàn, về sau càng là biến thành cương thi. Nhưng là, đó là phim TV bên trong nội dung, càng bởi vì Như Lai cải biến 60 năm trước lịch sử, cho nên mới có một hệ liệt này cải biến. Nhưng là bây giờ, Như Lai trực tiếp liền bị mình giết, lịch sử không có thay đổi. Căn bản không có khả năng có Domoto Yamamoto sinh ra. Takeshi Yamamoto, Tô Cảnh thật đúng là ngoài ý muốn. Hồi tưởng một chút, trước đó Diệu Thiện đem bọn hắn đưa về 60 năm trước đi đối phó tướng thần thất bại sau. Kazuo Yamamoto cùng Big ra ly khai. Takeshi Yamamoto cũng đi, về sau liền tin tức vô tung. Không có tiếp tục cùng lấy Kazuo Yamamoto. Về sau Kazuo Yamamoto chết rồi, sự tình có một kết thúc, bị hắn cắn qua người đều biến thành người bình thường. Tô Cảnh cũng không có lại để ý Takeshi Yamamoto tung tích. Không nghĩ đến thời điểm này lại xuất hiện, còn tìm Mã Tiểu Linh hỗ trợ tìm về thiên sứ chi lệ. Domoto Yamamoto biến thành Takeshi Yamamoto, nhi tử biến thành lão tử. Rõ ràng rất nhiều chuyện đều bị bản thân sửa hoàn toàn thay đổi. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn hướng nguyên bản nội dung cốt truyện bên trên góp. Đây là sự an bài của vận mệnh sao? Ngay từ đầu ta cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Takeshi Yamamoto hiện tại đã là người bình thường. Hơn nữa còn bắt đầu làm lên sinh ý. Tất nhiên tìm tới ta. Số tiền kia ta không đạo lý không kiếm lời. Mã Tiểu Linh giải thích nói. Đương nhiên, Tô Cảnh gật gật đầu. Chuyện lần này kết thúc về sau, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ về Hong Kong, nhìn xem Takeshi Yamamoto đang làm cái gì. Ân, ta theo thi nhã vốn là dự định đi pháo đài cổ tìm Riley. Riley cái kia nữ bộc đoạt thiên sứ chi lệ khẳng định cũng là muốn giao cho Riley. Ngày mai chúng ta cùng đi là được rồi. Tô Cảnh nói. Tốt, bất quá, thời gian không còn sớm. Người chính là trở về gian phòng của mình a. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Mã Tiểu Linh nói. Tốt, Tô Cảnh cười buông ra hai người. đứng dậy nói tiếng ngủ ngon sau đó đi ra. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Vương Chân Chân. Người nếu là muốn đi mà nói cũng đừng trở về a. Ta cũng không muốn nửa đêm còn muốn mở cửa cho ngươi. Tiểu Linh, Vương Chân Chân nũng nịu hô một tiếng. Mã Tiểu Linh bĩu môi căn bản không dính chiêu này. Tô Cảnh trở lại gian phòng của mình về sau, đơn giản rửa mặt một cái liền nằm xuống. Hắn có một loại cảm giác, vận mệnh khả năng bắt đầu có động tác. Bằng không mà nói, Takeshi Yamamoto biến mất lâu như vậy, hơn nữa qua lại những cái kia kinh lịch, hắn không có khả năng đột nhiên xuất hiện lại theo Mã Tiểu Linh. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nhất là biết rõ nội dung cốt truyện Tô Cảnh, luôn cảm giác Takeshi Yamamoto tự hồ là thay thế nguyên bản Domoto Yamamoto cảm giác. Còn có kiếp trước của mình Thái Sơn Phủ Quân, vì sao phân tán năng lực của mình? Luôn cảm giác có một cái bí ẩn ở trước mắt của mình. Nhưng là mình lại căn bản thấy không rõ lắm. Bất kể là Thái Sơn Phủ Quân, Thái Sơn Vương, hay là bản thân, đây đều là cương ước thế giới bản thân không có. Cho nên quen thuộc nội dung cốt truyện căn bản không có trực tiếp trợ giúp. Giống như trong mê vụ tiến lên một dạng, chỉ có thể từng chút một tìm tòi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết qua bao lâu. Tô Cảnh mê mẩn mơ hồ ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh thu thập thỏa đáng. Đầu tiên là cùng Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới đi tìm Thi Nhã. Nhìn Thi Nhã dáng vẻ, tựa hồ một đêm không ngủ. Tốt sao? Tốt liền xuất phát. Tô Cảnh hỏi, Thi Nhã gật gật đầu. Khách sạn lầu dưới, Tô Cảnh, Thi Nhã, Mã Tiểu Linh còn có Vương Chân Chân xuống tới lại không thấy Khổng Tước Đại Sư. Kỳ quái, người tại sao không thấy? Mã Tiểu Linh nói lẩm bẩm. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, rất nhanh liền có thể gặp được. Tốt, chúng ta đi thôi. Bốn người lên xe, Tô Cảnh lái xe, Thi Nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn vài lần Thi Nhã. Cương Thi cái này thân phận ngược lại là không có gì đặc biệt. Ngay cả Vương Chân Chân đều đã thích ứng quen thuộc. Chỉ là, không thể không nói, Thi Nhã xác thực rất xinh đẹp a. Mở không sai biệt lắm có thể có khoảng một giờ. Rất xa đã có thể trông thấy pháo đài cổ dáng vẻ. Thật âm trầm, Mã Tiểu Linh cau mày thấp giọng nói ra. Nàng có thể cảm giác được nơi này khí tức vô cùng âm trầm. Phải có rất nhiều oán linh ở chỗ này. Nàng cảm ứng đến linh áp. Quả nhiên, không đơn thuần là cương thi, còn có quỷ hồn. Két két, xe đứng ở pháo đài cổ phía trước. Bốn người xuống xe. Khổng Tước Đại Sư, ngươi ở nơi này làm cái gì? Mã Tiểu Linh nhìn đứng ở pháo đài cổ trước cửa Khổng Tước Đại Sư có chút ngoài ý muốn. Bất quá càng bất ngờ chính là nàng nhớ tới Tô Cảnh lời nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh, hắn tựa hồ đã sớm biết Khổng Tước Đại Sư không ở khách sạn, mà là đi tới nơi này. Một thân lam sắc âu phục, trên đầu còn mang theo tóc giả. Khổng Tước cứ như vậy đứng ở pháo đài cổ trước cửa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.